Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 282, kịch chiến. Hyakun và Ashi chiến. Chiến đấu bắt đầu. Greninja, tiên hạ thủ vi cường. Quarter Pau, kho A. Hyakun chiến đấu bắt đầu thanh âm vừa hạ xuống. Ash liền lớn tiếng đối Greninja hô. Mà nghe được chỉ lệnh Greninja, hai cái con ếch màng tay nhanh chóng hướng ở giữa hợp lại, một viên dòng nước nhốn nháo thủy cầu nhanh chóng tại trong lòng bàn tay tụ hợp. Sau đó song màng đẩy bắn ra, đến rồi, Siro, trực tiếp xông lên đi, dùng Dragon Claw. Vừa nhìn thấy Greninja công kích, Hyakun cũng là lập tức làm ra phản ứng. Trực tiếp chỉ huy Siro đối kháng chính diện. Cạch, giống, trong nháy mắt chỉ lệnh tiếp thu. Siro đùi phải một cái lui về phía sau. Song vây cá phía trên tràn ngập mãnh liệt long chi năng lượng. Tạo thành hai chi thật dài Dragon Claw. Nhìn xem đối diện bay tới Water Paw. Siro giống to một tiếng. Vây cá bên phải giơ lên cao cao. Sau đó mang theo tiếng xé gió mãnh bổ xuống. Chính giữa Water Paw hình thành thủy cầu trung tâm, trong nháy mắt đem trọn viên thủy cầu chém thành hai khúc, tách ra Water Paw, sát Siro thân thể phân biệt bắn về phía Siro hai bên sau lưng, nổ lên một trận hơi nước. Cái gì? Siro lần thứ nhất xuất thủ liền đã chấn nhiếp đến Ash. Trong lúc nhất thời Ash lông mày cau chặt, giống mà tại bổ ra Water Paw về sau, Siro công kích cũng không có đình chỉ. Răng nanh dày đặc trong miệng lần nữa phát ra một tiếng gầm nhẹ. Cường kiện hai chân đột nhiên đạp mặt đất. Trong nháy mắt liền hóa thành chớp lóe phóng tới Greninja. Sắc bén Dragon Claw cắt ngang bổ ra. Kho A. Siro công kích tấn mãnh vô cùng. Cơ hồ trong nháy mắt liền đã vọt tới Greninja bên người. Dragon Claw đánh xuống càng là nhanh như thiểm điện. Nhưng tức là như thế, cũng bị Greninja của Ash tránh né mất. Ngay tại Siro long chi chảo sắp chém trúng Greninja trong nháy mắt, Greninja thân thể đột nhiên ngửa về đằng sau lên. Sắc bén Dragon Claw liền dán Greninja cái bụng trượt đi qua. Ngay sau đó Greninja mượn cỗ này ngửa ra sau lực lượng, đột nhiên một cái lộn mèo. Chỉ có dạng này thân thể trên không trung lượn vòng mấy vòng. Sau đó cường tráng hai chân lăng không đạp ra, đá mạnh vào Siro trên bờ vai, đem hơi có chút kinh ngạc Siro hung hăng đá bay ra ngoài. Két, giống, thân thể bị đá cách mặt đất. Siro trong miệng phát ra gầm nhẹ, cố nén trên bờ vai truyền đến đau đớn, nhanh chóng triển khai xong vây cá, nhấc lên gió mạnh ngừng thân thể di động, sau đó chậm rãi trở xuống mặt đất. Lại nhìn về phía Greninja thời điểm, trong mắt đã nhiều một tia chăm chú. Hô, hô, kho A. Mà ở thời điểm này, vừa vặn tránh thoát Siro một kích, đồng thời nhanh chóng phản kích Greninja. Hít vào một hơi thật dài khí, tựa hồ là vừa rồi liên tiếp động tác để Greninja thể lực có chút tiêu hao. Sau đó chậm rãi hạ thấp thân thể nằm trên mặt đất, đùi phải uốn lượn kéo căng, phải màng chảo đặt tại trên mặt đất, làm ra một cái kỳ quái tiến công động tác. Greninja, Ash phong cách chiến đấu chính là cấp tốc tiến công, khiến địch nhân không có cơ hội thở dốc, mà loại này phong cách chiến đấu cũng đúng là thích hợp nhất Ash. Kho A, trong nháy mắt nghe được chỉ lệnh Greninja, nguyên bản uốn lượn kéo căng đùi phải, bỗng nhiên bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ. Toàn bộ thân thể hóa thành một đạo màu lam quang ảnh trùng kích mà ra. Ngay sau đó phía trước sông bên trong, đạo quang ảnh này cấp tốc tách rời, chuyển hóa ra mấy chục đạo hoàn toàn có thể làm giả thành thật ảnh phân thân. Trong nháy mắt đem Siro vây quanh trong đó, sau đó càng là cùng nhau tiến lên. Siro, Dragon Claw, két, giống, đối mặt số lượng đông đảo địch nhân, nghe được chỉ lệnh Siro y nguyên không sợ. Song vây cá phía trên Dragon Claw lần nữa hiển hiện, tả hữu trong lúc huy động, vạch ra từng đạo sắc bén hàn quang, đem từng cái nhích lại gần mình chung quanh ảnh phân thân toàn bộ chém vỡ. Ngay tại lúc này, Greninja dùng cắt, Một bên As nhìn xem Siro tại trong đám ảnh phân thân của Greninja đại sát tứ phương. Một đôi ánh mắt sáng ngời cũng là chăm chú nhìn chằm chằm Siro. Một khắc đều không hề rời đi. Mà liền tại Siro huy động Dragon Claw, đem một cái ảnh phân thân chảm nát chớp mắt. As ánh mắt bên trong lập tức lóe ra một đạo quang mang. Há miệng lớn tiếng phát ra chỉ lệnh. Két, kho A, As chỉ lệnh hạ đạt. Để vừa vặn chém vỡ một cái ảnh phân thân Siro lộ ra một tia kinh ngạc. Không tự chủ được ngẩng đầu nhìn một chút cách đó không xa As. Mà chính là bởi vì ngẩng đầu nhìn một chút, Siro động tác có một tia có chút trì hoãn. Ngay tại cái này một tia trì hoãn trong nháy mắt, một con liền đứng tại Siro bên cạnh thân cách đó không xa Greninja. Bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc liền xuất hiện ở Siro sau lưng. Toàn bộ thân thể đều là lăng không trạng thái. Song màng giao nhau ở trước ngực. Một đôi hoàn toàn do quang mang ngưng tụ đoàn đao. Phân biệt giữ tại song màng phía trên. Ngay sau đó mãnh chảm mà ra. Aerial A. Cạch. Ngay tại cái này khẩn yếu trước mắt. Hyakun chỉ lệnh ngắn gọn xuất hiện tại Siro lỗ tai bên trong. Ngay sau đó gần như là phản xạ có điều kiện. Siro thân thể đột nhiên trước ngửa phóng lên tận trời. Đồng thời đang bay ra rất ngắn khoảng cách trong nháy mắt trở về. Một con vây trước đột nhiên từ không trung chém ra. Kho A. Keng. Mà Siro cái này một cái chém vào. Vẫn như cũ bị Greninja kiệt lực sử dụng trên tay quang chi dao găm ngăn cản xuống dưới. Một tiếng va chạm thanh âm qua đi. Greninja hai chân dán chặt lấy mặt đất hoạt động mấy mét. Thẳng đến một cước dẫm ở một cây rễ cây về sau. Hoạt động thân thể mới ngừng lại được. Két giống. Siro cũng tại công kích về sau trở xuống mặt đất. Ánh mắt sắc bén hướng về sau lườm phần lưng của mình một chút. Sau đó liền trông thấy. Nguyên bản là có chút lỗ hổng cứng rắn vây lưng. Lúc này đã nhiều hơn một cái hình chữ thập vết cắt. Nhỏ bé huyết dịch ngay tại thuận vây lưng lưu lại. Giống. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy thương thế của mình về sau. Siro quay đầu nhìn chăm chú Greninja. Trong mắt chiến hỏa tiếp tục tăng vọt. Hô. Hô. Kho A. Mà rốt cục dừng lại Greninja. Thì là miệng lớn hô hấp lấy không khí. Cầm quang chi dao găm song màng. Mơ hồ còn tại run nhẹ nhẹ. Đánh thật sự là đặc sắc A. As. Mặc dù ta biết ngươi rất mạnh. Nhưng lại không có nghĩ qua ngươi sẽ mạnh đến loại này bộ dáng. Nói thật, ta rất vui vẻ. Hyakun nhìn thoáng qua trên trận hình như là cân sức ngang tài đối chiến. Sau đó quay đầu nhìn về phía As. Mang trên mặt một cỗ kiêu ngạo biểu lộ nói với As. Rất mạnh, thật rất mạnh. Ta chưa từng có nghĩ tới. Ta một mực tha thiết ước mơ một trận đối chiến. Lại là như vậy kịch liệt. As cũng là chăm chú quan sát đến trên trận hai cái Pokemon tình trạng. Trên mặt tất cả đều là vẻ phấn khởi. Đồng dạng quay đầu nhìn về phía Hyakun. Ngoài miệng lớn tiếng than thở. Hừng hực đấu trí ở trong mắt As thiêu đốt. Mà tại đối chiến sân bãi hai bên. Lúc trước còn tại cho As cùng Greninja cố lên Celebi. Lúc này đã quên đi những cái kia động tác. Chính một mặt kinh ngạc biểu lộ nhìn xem Hyakun cùng Siro. Đột nhiên nghĩ đến chính mình lúc trước giống như không cho Hyakun cái gì tốt sắc mặt nhìn. Lập tức một trận chột dạ, lén lút hướng về sau di động tới. Mà tại Hyakun sau lưng, Delia đưa tay che miệng không để cho mình phát ra âm thanh. Một đôi mắt mỹ lệ tràn đầy kinh ngạc nhìn As cùng Greninja. Trong lòng đồng dạng hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình mấy ngày nay tùy ý khi dễ As. Vậy mà cũng có được cường đại như vậy thực lực. Đơn giản có chút vượt quá Delia nhận biết giới hạn. As, mặc dù ngươi Greninja rất mạnh. Nhưng ngươi cũng hẳn là có thể thấy được. Ngươi Greninja cũng không phải là ta Siro đối thủ. Tái chiến đấu nữa. Có thể sẽ đối ngươi Greninja tạo thành tổn thương. Ngươi không có ý định từ bỏ sao. Đối chiến đến nước này. Lấy Hyakun tầm mắt. Sớm đã nhìn ra thắng bại rất rõ ràng. Nhưng Hyakun là cố ý nói ra lời nói này. Bởi vì Hyakun biết As cùng hắn Greninja ở giữa ràng buộc. kia là như là chính mình cùng Siro ở giữa ràng buộc. Có siêu việt cực hạn lực lượng. Hyakun muốn xem một chút. Ash, lực lượng chân chính. Ta cũng đã có nói không nên quá coi thường chúng ta nha. Chiến đấu lúc này mới vừa mới bắt đầu. Quả nhiên, tại Hyakun nói ra cái kia lời nói về sau. Ash cảm xúc liền hoàn toàn bị kích phát ra tới. Ash mang trên mặt 10 phần kiên định biểu lộ. Lớn tiếng đối Greninja hô. Greninja, Kho A, hiện ra lực lượng của chúng ta. Kho A, càng mạnh, càng mạnh, càng mạnh. Kho A, Kho A, Kho A, chúng ta còn có thể càng mạnh. Kho A, ngay tại sau một khắc, Ash cùng Greninja cộng đồng tiếng hò hét bên trong. Hyakun cảm nhận được một cỗ hết sức quen thuộc ba động từ Ash trong thân thể mãnh liệt khuếch tán. Mà ra, sau đó ngay tại Greninja giống to một tiếng về sau, một cỗ trùng thiên cột nước trống rỗng mà ra. Hóa thành mạnh mẽ thủy chi vòi rồng. Qua trong giây lát xoắn nát đỉnh đầu tất cả nhánh cây. Cuồng bạo vọt lên bầu trời. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.